Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 654. Ta mới là chủ nhân 9. Tin tức này nhường ở đây huyết tộc nhóm đều thật hưng phấn. Bọn họ phi thường minh bạch tổ tiên phục sinh chính là nhất kiện cỡ nào long trọng sự tình. Cho nên đối với cho trong khoảng thời gian này đình chỉ hành động mệnh lệnh, bọn họ cũng đều nguyện ý phục tùng. Lai cấp vài tên nguyên lão giao đãi hạ sự tình, liền tính toán rời đi học viện. Lúc này huyết tộc nhóm mới phát hiện cùng sau lưng Lai Bạch Liên Hoa. Nàng vừa rồi đứng ở trong bóng ma, mà bọn họ đều cố nghe Lai mệnh lệnh. Bạch Liên Hoa có chút chột dạ theo ở phía sau. Bọn họ ánh mắt tương đương không thân cận. Huyết tộc là sẽ không dễ dàng gia tăng thành viên. Bất cứ cái gì thành viên mới đều ý nghĩa nguy hiểm. Người vô pháp xác định thành viên mới không phải nhân loại phái đến nằm vùng. Cho dù là trung thành và tận tâm Bran học viện an cách ngươi hiệu trưởng, cũng còn chưa có đạt được trở thành huyết tộc tư cách. Lai đại nhân, có người ngăn ở Lai trước mặt, chỉ vào phía sau hắn Bạch Liên Hoa nói. Người nọ là huyết tộc thợ săn. Từ tháng trước huyết săn đuổi giết Lị Nhi thời điểm, nàng cũng là trong đó nhất viên, lời vừa nói ra. Huyết tộc nhóm nhất thời bị khơi dậy sát ý. Huyết tộc cùng huyết săn, đương nhiên là ngươi chết ta sống địch nhân quan hệ. Lai đem Bạch Liên Hoa kéo đến bản thân bên cạnh, để tránh sau lưng có huyết tộc không nhịn xuống xúc động trực tiếp giết nàng. Này thợ săn, Lai vừa mới mở miệng, đã bị Bạch Liên Hoa đánh gãy. Thế giới bao dung vạn vật, nhưng vạn vật cũng không cho nhau bao dung. Bạch Liên Hoa đi đến Lai phía trước. Xem huyết tộc nhóm nói, nếu vạn vật có thể cho nhau bao dung, cũng liền không có phân tranh, không có mâu thuẫn. Sở hữu chủng tộc đều có thể chung sống hòa bình, ngươi hiện tại ở thế yếu. Mới có như vậy lý do thoái thác, một gã huyết tộc phản bác đến. Nếu là một đám thợ săn vây quanh một gã huyết tộc, các ngươi trong miệng nói sẽ là diệt trừ tà ác, không, Bạch Liên Hoa không ủng hộ quan điểm của hắn, vô luận là chủng tộc gì, vô luận ta cường đại hoặc là nhỏ yếu. Ta đều hy vọng thế giới hòa bình, nói ai cũng sẽ nói, một gã huyết tộc châm chọc đến. Ngươi không cần ngụy biện, vô luận như thế nào, hôm nay đều là của ngươi tử kỳ, nói xong nhìn về phía Lai. Nói, Lai đại nhân, thỉnh phân phó đi, thế nào xử trí này đáng chết thợ săn, gió đêm mang theo về thị huyết sao động. Vốn là mang theo lương ý độ ấm tựa hồ lại thấp một lần. Lai nói. Không xử quyết, nàng là thợ săn. Phải từ, huyết tộc nhóm phát ra kháng nghị thanh âm ni, như vậy xem ra. Các người ở chất vấn của ta quyết định, Lai ánh mắt phiếm huyết sắc quang. Đáy mắt lại phiếm hơi hơi màu vàng kim. Đó là chân thật đáng tin quyền uy. Huyết tộc nhóm vô pháp phản đối thuần huyết mệnh lệnh, bằng không coi là đại bất kính. Nguyên lão nhóm tin tưởng Lai quyền uy. Cũng tin tưởng hắn sẽ không vô cớ bao che một gã thợ săn. Bọn họ tiến lên một bước, nói, Lai đại nhân, chúng ta hội phục tùng ngài mệnh lệnh, tĩnh hậu tổ tiên phục sinh, nhưng sự tình sau khi chấm dứt, chúng ta đồng dạng hy vọng ngài có thể cho chúng ta một cái giải thích hợp lý, đương nhiên. Lai hướng giáo môn ngoại đi đến, đột nhiên ý thức được cái gì đốn hạ bước chân. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Bạch Liên Hoa, hỏi, là ngươi, ta, cái gì? Bạch Liên Hoa một mặt mộng bức, nhưng là Lai rất nhanh sẽ lắc đầu phủ nhận bản thân quan điểm. Nói, không đúng, ngươi không có thời gian, à, còn chưa có làm rõ ràng sao lại thế này. Trống trải trong vườn trường liền vang lên tiếng súng, đồng thời vang lên còn có trên bầu trời yên hoa. Đó là vì dấu nhân tai mắt cố ý phóng. Hết chương.